Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nữ yêu gào thét. Chuông quyết định thật nhanh, lập tức trở về, ta nắm chặt song kiếm, canh giữ ở thạch qua những cái kia thiên tai kỵ sĩ tựa hồ cũng không sốt ruột tác chiến. Căn bản không người đến quản ta, ngược lại là một đầu vừa phục sinh khô lâu cung tiễn thủ. Bắn ta một tiễn, tiện tay nhổ sạch chi này cốt tiễn. Ta ngược lại thật ra nhớ tới mình chân tàng chung cũng có đồng dạng vũ khí. Tại khô lâu đảo ta từng đánh chết vô số vong linh. Cấp 7 bảo vật chỉ có vong linh lãnh chúa thế nhất khẩu tử vong hô hấp. Nhưng là cấp 6 bảo vật lại có hơn 10 kiện. Ngoại trừ khô lâu chiến thương bên ngoài. Còn có một chương gọi là nữ yêu gào thét trường cung. Chương này ma pháp trường cung. Chỉ cần dùng tử vong chi lực liền có thể bắn ra vô hình mũi tên. Tại đánh chết mục tiêu về sau, bắn đi ra mũi tên có thể mang theo đối thủ năng lượng trở về. Vĩnh viễn không cần lo lắng mũi tên thiếu khuyết, là tốt nhất cự ly xa vũ khí công kích. Dây cung chanh chanh, liên tục 6 tên khô lâu chiến sĩ ngã xuống ta dưới tên. Những cái kia thiên tai kỵ sĩ cảm thấy nguy cơ. Lúc này mới đình chỉ tỉnh lại khô lâu chiến sĩ. Xoay đầu lại đem mục tiêu đối hướng về phía ta. Thiên tai kỵ sĩ cùng triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ chung cũng có am hiểu cung tiễn ra hòa. Hơn 10 cái hắc sắc vũ tiễn, bạch sắc cốt tiễn đột nhiên xuất hiện phong kín ta quanh thân tất cả tránh né phương vị. Thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh, càng phấn khởi một tiễn bắn về phía bộ ngực của ta. Những này thiên tai kỵ sĩ trí thông minh so khô lâu trên đảo ra hòa cao hơn nhiều. Đáng tiếc bọn hắn lực lượng cũng không thế nào. Ta dùng trong tay nữ yêu gào thét xoắn một phát. Những này tử vong chi lực nồng đậm hắc sắc vũ tiễn. Lập tức biến mất tại trên dây cung. Bạch sắc cốt tiễn thì biến thành vỡ nát. Nữ yêu gào thét gọi vốn là có thể hấp thu tử vong chi lực. Những này hắc sắc vũ tiễn giống như một nhóm đại bổ hoàn. Làm ta lại lần nữa kéo cung. Muốn còn lấy nhan sắc. Tên kia thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh nhảy lên chiến mã. Trên tay chảm mã đao lấy vô song khí thế. Một mực khóa chặt phương vị của ta. Ta biết trên tay nữ yêu gào thét không có cách nào chống cự một đao kia. Thần niệm khẽ động. Nó lại giấu hồi U Lam vong giả chiến sĩ chi tâm. Vong giả chiến sĩ chi tâm thật đúng là dùng tốt. Chỉ cần núp ở bên trong vũ khí. Liền có thể tùy tâm sở dục thay đổi. Không lại nó nên phải còn có nhiều bí mật hơn. So sánh làm sao có thể dẫn phát trong đó lực lượng cường hóa sao sao đâu. Ta đã từng ăn lấy vô danh võ công tâm pháp lộ tuyến vận chuyển vong giả chiến sĩ chi tâm U Lam ngọn lửa, nhưng là mấy lần đều thất bại. Những này tử vong chi lực hóa thành lửa xanh lam sẫm, căn bản không nhìn kinh mạch tồn tại, như là liệu nguyên dã hỏa đồng dạng trải rộng toàn thân đều là. Xem ra là phương pháp không thích hợp. Ba đám ma pháp phi đạn tiêu xạ, mục tiêu đều không hẹn mà cùng chỉ hướng thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh. Vương Trung không biết dùng biện pháp gì, đem những cái kia bị hoảng sợ toàn thân run rẩy ra hỏa đều ôm ra. Không lại chân chính có thể phát huy được tác dụng, cũng chỉ có Cố Lãnh Trai cùng Vương Lệ Lệ. Còn lại những người kia chỉ là sợ hãi rụt rè chen ở phía sau làm khán giả. Thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh một tiếng trầm thấp thê lương trường giống. Trong lòng bàn tay chảm mã đao tùy ý nhất truyền. Liền đem ba cái ma pháp đạn đánh bay. Nhìn thấy loại tình huống này ta nhướng mày. Từ bỏ cũng bổ sung một cái ma pháp đạn suy nghĩ. Thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh thực lực xem như có chút cường hãn. Loại này đê cấp ma pháp phi đạn căn bản không đả thương được hắn. Loạn phát đưa cũng chỉ là lãng phí đạn dược. Vương Trung cũng nhìn thấy loại tràng diện này. Hắn tại sau lưng ta thấp giọng kêu lên. Hai chúng ta trước liên thủ đánh chết ra hỏa này. Hai tay của hắn chiến chùy quét ngang. Vượt lên trước liền xông ra ngoài. Ta hơi chần chờ một chút. Cũng đi theo. Vương Trung phán đoán không sai. Cái này thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh thực lực không tầm thường. Chỉ cần trước đánh chết hắn. Còn lại thế 7-8 tên thiên tai kỵ sĩ chúng ta miễn cưỡng còn đối phó địa. Về phần những cái kia bị tỉnh lại khô lâu chiến sĩ. tự liên tục vừa cầm tới thẻ ma pháp, Cố Lãnh Trai cùng Vương Lệ Lệ đều có thể ứng phó một mạch. Vương Trung trên tư liệu chỉ nói hắn tinh thông thiết xa trường. Nhưng là hắn cái này xông lên, mang theo một cỗ thảm liệt khí thế. Hiển nhiên trùy pháp thượng tạo nghệ cũng có chút bất phàm. So mới vừa vào đảo ác ma lang vương cùng bát tỉnh chân phù sức chiến đấu còn phải mạnh hơn một bậc. Vương Trung song trùy một trước một sau, tạo nên đến về sau thẳng có sông phá thiên quân vạn mã uy thế. Hướng lên trời tai kỵ sĩ thủ lĩnh nện xuống. Tên này thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh chỉ là quét ngang trong tay chảm mã đao. Đối mặt tại dạng này vũ khí hạng nặng y nguyên dùng cứng rắn phong thủ thế. Chỉ nhìn hai người bọn họ đối bính một chiêu này, ta tựu không lo lắng Vương Trung. Thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh lực lượng cũng liền tương đương với khô lâu trên đảo phổ thông vong linh. Chiến sĩ, nó mặc dù so với cái kia khô lâu chiến sĩ thông minh một chút, nhưng là tại vận dụng lực lượng trên kỹ xảo, lại không khô lâu ở trên đảo những cái kia mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau vong linh chiến sĩ. Cao minh, loại này đơn đấu độc đấu, tiểu thông minh không có chút giá trị, chỉ có thực sự lực lượng cùng thiên truy bách luyện chiến kỹ mới có thể phái thượng công dụng. Làm Vương Trung cùng thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh giao thủ ba chiêu về sau, cũng dần dần bình ổn xuống tới tâm tình. Song trùy một chiêu một thức sử dụng xảo diệu vô cùng. Nhìn thấy hắn căn bản không cần trợ giúp, ta song kiếm giao thoa, tìm kiếm cái khác địa thiên tai kỵ sĩ bắt đầu gạt bỏ cỏ dại hành động. Nhóm này thiên tai kỵ sĩ chỉ có hơn 10 tên, ta trước đó đã đánh chết 3 tên. Hiện tại những này thiên tai kỵ sĩ tách ra, không còn tập trung công kích uy thế. Ta lấy tại khô lâu đảo rèn luyện ra được bộ pháp. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong không ngừng di động, tránh đi bị giáp công tràng diện. Tử vong hô hấp phun ra một đoạn nhỏ mũi kiếm giấu ở chủy thủ âm ảnh dưới. Một cái phun ra nuốt vào liền có thể thu hoạch một đoàn linh hồn hòa. Làm ta đánh chết hơn 10 tên khô lâu chiến sĩ. 2 tên thiên tai kỵ sĩ về sau. Vương Trung bên kia chiến trường rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Có ta ở đây thanh lý chung quanh. Vương Trung cùng thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh chiến đấu vẫn luôn không có bị quấy nhiễu. Tại đơn đấu độc đấu chiến đấu chung, Vương Trung bằng vào tinh thục trùy pháp, ác chiến 450 chiêu về sau, rốt cục một trùy kích phá tên kia thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh đầu lâu. Mặt không đổi sắc lui qua một bên, quan sát ta chiến đấu. Trong lòng đối cái này nam nhân càng phát ra có chút hiếu kỳ. Ta không còn dám sử dụng tử vong hô hấp. Miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Không lại này đôi chỉ thủ uy lực không có cách nào cùng tử vong hô hấp so sánh. Ta chiến đấu so vừa rồi hơi khó khăn một điểm. Không thể không tại thời khắc mấu chốt xen lẫn một cái hóa đá ma pháp phi đạn làm phụ trợ. Mau tới cứu mạng a. Đường lôi thần kinh băng đến cực hạn. Vương Lệ Lệ cùng Cố Lãnh Trai thẻ ma pháp đều đã đến xong xuôi thiên hạn chế số lần. Rốt cuộc không có cách nào bắn ra đến ma pháp phi đạn. Nhìn thấy từng bước một sông lên khô lâu chiến sĩ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, nứt vỡ trên người quần áo, biến thành một đầu to lớn gấu xám. Một đầu vừa đến gần khô lâu chiến sĩ cho sợ hãi đến cực hạn đường lôi một cái tay gấu đập thành xương cặn bã. Vẫn luôn biểu hiện do dự Trương Bác rốt cục cũng đứng ra, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hóa thân thành một đầu hai chân đứng thẳng hành tẩu hỏa hồng lang nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.